Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 760, lập kế hoạch. Sau một lát, Tần Nguyên Trần thần sắc vội vàng. Đi theo Nhiếp U đi vào đại điện. Nhìn thấy đứng chắp tay. Một mặt lạnh nhạt Tần Đình. Tần Nguyên Trần vội vàng tiến lên một bước. Hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói. Gặp qua quân hầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán Tần Đình triệu kiến hắn tới dụng ý. Tần Nguyên Trần bây giờ mặc dù là Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự, quyền cao chức trọng, nhưng lại cũng không thường xuyên nhìn thấy Tần Đình. Hắn cái này đại chấp sự, thống lĩnh Tần Thần Hầu phủ trên dưới lớn nhỏ chấp sự. Càng nhiều vẫn là một chút cụ thể sự vụ, mà Tần Đình đã sớm không hỏi qua Tần Thần Hầu phủ sự vụ nhiều năm. Tần Nguyên Trần tự nhiên là không có cơ hội bị Tần Đình triệu kiến. Tần Đình nhìn qua Tần Nguyên Trần, mỉm cười, thản nhiên nói, ta Tần thị nhất tộc dưới mắt phát triển như thế nào? Tần Nguyên Trần nghe vậy, trên mặt sinh ra một cỗ hưng phấn. Hắn cười nói, quân hầu hiện nay tại Thần Đình địa vị càng ngày càng cao. Ta Tần thị nhất tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Những năm này, đầu nhập vào ta Tần thị nhất tộc thần linh cường giả càng ngày càng nhiều. Ta Tần thị nhất tộc, quật khởi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ha ha, hiện tại ta Tần thị tộc nhân, đều là cho rằng quân hầu ngươi là trung hưng chi chủ. Hắn nói không tệ, mặc dù Tần Đình tại Tần thị nhất tộc đợi thời gian không lâu. Nhưng là hiện tại hắn tại Tần thị nhất tộc thanh vọng lại là cực cao. Tần Đình hiện tại là cao quý thần hầu. Lại thêm trước đó thần giới hạo kiếp nhất cử xác định hắn bây giờ địa vị. Làm Tần Đình thân tộc Tần thị nhất tộc, cũng là chiếm không ít ánh sáng. Trước kia Tần thị nhất tộc cũng đã là đỉnh cấp thế gia đại phiệt. Nội tình thâm hậu, có được gần vạn thần ma. Mà bây giờ, Tần thị nhất tộc dựa vào lấy Tần Đình uy danh địa vị. Cấp tốc phát triển, vô số thần ma nhao nhao tìm tới. Hiện tại càng là có được mấy vạn thần ma. Trở thành thần giới đương kim chỉ lần này tại Tần Thần Hầu phủ quái vật khổng lồ. Thực lực hơn xa so Tống thị nhất tộc. Chỉ là Tần thị nhất tộc xưa nay điệu thấp đến cực điểm. Cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Mà tại Tần Đình ngầm đồng ý phía dưới. Không ít Tần thị tộc nhân nhao nhao thẩm thấu đến Thần Đình bên trong. Nắm trong tay không ít quyền lợi. Tần thị nhất tộc cũng là đạt được Thần Đình không ít tài nguyên nghiêng. Càng là phát triển tấn mãnh, mà Tần thị nhất tộc cũng không có quên. Đây hết thảy liền là ai mang tới. Muốn nói lúc trước Tần thị nhất tộc vẫn tồn tại mấy phần lợi dụng Tần Đình tâm tư. Như vậy hiện tại nhìn thấy Tần Đình bây giờ địa vị. Tần thị nhất tộc đã là triệt để từ bỏ ý nghĩ kia. Toàn diện đảo hướng Tần Đình. Dù sao Tần Đình cũng là Tần thị nhất tộc một phần tử. Trên thân chảy Tần tộc huyết mạch. Tần Đình cùng Tần thị nhất tộc không phân khác biệt. Tần Đình vượt cường đại. Tần thị nhất tộc liền vượt cường đại. Tần Đình mỉm cười. Thấp giọng cười nói. Đã như vậy. Đến có chuyện muốn để gia tộc đi làm. Tần Nguyên Trần thần sắc nghiêm lại. Trầm giọng nói. Có dũng khí mời quân hầu phân phó. Tần Đình thản nhiên nói. Tống thị nhất tộc vẫn luôn ngang ngược càn rỡ đến cực điểm. Nhường gia tộc tìm mấy cái hợp lý lấy cớ. Đem Tống thị nhất tộc nuốt hết. Tống thị nhất tộc dưới mắt là Tống Trung quân chỗ dựa duy nhất. Chỉ cần Tống thị nhất tộc diệt vong. Như vậy Tống Trung quân cũng liền triệt để không có xoay người hy vọng. Mặc dù Tần Thần Hầu phủ cũng có thể đối Tống thị nhất tộc động thủ. Nhưng là Tần Đình hiện tại dù sao cùng Tống Trung quân vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Đối đồng môn sư huynh thân tộc xuất thủ. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhường Tần thị nhất tộc xuất thủ, còn có thể từ chối là gia tộc quyết định. Dù sao Tống thị nhất tộc xưa nay phách lối, trêu chọc phải Tần thị nhất tộc cũng có thể nói còn nghe được. Mặc dù người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là cũng hầu như về có cái thuyết pháp. Tần Nguyên Trần nghe vậy, trong lòng chính là chấn động. Tống thị nhất tộc mặc dù không kịp Tần thị nhất tộc, nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ. Có được hơn vạn thần linh, hai đại thần tộc giao chiến, không biết rõ muốn vẫn lạc bao nhiêu thần linh. Xem ra thần giới lại muốn dắt một trận gió tanh mưa máu. Mà Tần Nguyên Trần kinh hãi về sau, lập tức lại là vui mừng. Tần Đình muốn đối Tống thị nhất tộc xuất thủ, liền mang ý nghĩa muốn ra tay với Tống Trung Quân. Xem ra Tần Đình đã hạ quyết tâm nhường Tống Trung Quân triệt để thất thế, để cho mình trở thành thần đế đạo thống duy nhất người thừa kế. Cái này không chỉ đối với Tần Đình tới nói là một cái thiên đại hảo sự, đối với Tần thị nhất tộc cũng đồng dạng là như thế. Tần Nguyên Trần trên mặt lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ vẻ chần chờ. Chần chờ nói, Tống thị nhất tộc dù sao cũng là Tống Trung Quân thân tộc. Đối Tống thị nhất tộc xuất thủ, thần đế có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, tự mình liền ngậm miệng lại, ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Tần Nguyên Trần không phải người ngu, biết rõ lấy Tần Đình tính tình cẩn thận sẽ không làm xúc động sự tình. Tần Đình muốn ra tay với Tống Trung Quân, liền nhất định là đạt được thần đế ngầm đồng ý vong. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.